Tác phẩm Ba Người Lính Ngự Lâm. Tác giả Alexandre Dumas. Nhà xuất bản Thời Đại Ấn Hành. Người đọc Bá Trung. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Khi Dumas cho xuất bản cuốn Ba Người Lính Ngự Lâm, có thể ông tin rằng cuốn tiểu thuyết này sẽ đem lại sự thành công rực rỡ, nhưng chắc chắn là ông không thể ngờ được là thế kỷ thứ 20 này của chúng ta, độc giả ở mọi lứa tuổi và ở mọi tầng lớp vẫn say sưa đọc những cuộc phiêu lưu mạo hiểm của bốn vị anh hùng của ông. Toàn thế giới đều biết đến những phóng tác lên sân khấu và lên phim ảnh, cũng như biết đến tên tuổi vẻ vang của Athos, Porthos, Aramis và D'Artagnan. Dumas không phải người đầu tiên viết tiểu thuyết lịch sử. Ông đã theo dõi, thấy các độc giả thời bấy giờ đều ham thích loại tiểu thuyết dựa vào lịch sử xuất phát từ bên nước Anh. Walter Scott, trong suốt đời mình đã viết rất nhiều tiểu thuyết dựa vào lịch sử và đã có được những thành công rực rỡ. Ivanhoe, Quentin Roosevelt, Roger Left, tiếng vang đến tận nước Nga xa xôi và Pushkin đã viết lên sự say mê khi đọc Scott như sau. Cái thú vị trong khi đọc những tiểu thuyết của Walter Scott là chúng ta thấy được thời kỳ quá khứ không phải qua những thể văn dài dòng kiểu cách của những bi kịch Pháp, cũng không phải qua những câu văn đạo mạo của lịch sử, mà lại là qua những sinh hoạt thường ngày. Phương thức làm sống lại cả một thời kỳ xa xưa bằng cách tạo ra trong một hoàn cảnh, ngay cả đến những văn sĩ nghiêm chỉnh như Augustin Thierry, Michelet, Guizot cũng đã cố gắng điều hòa với sự đảm bảo của sự kiện lịch sử, đó là quan điểm tiểu thuyết hóa lịch sử. Chính trong cảm hứng đó mà Alexandre Dumas đã có được những thành công ban đầu, và danh tiếng của ông rất vững vàng. Lúc đó, ông mới 42 tuổi. Alexandre Dumas sinh trưởng ở Villers-Cotterêts, cha ông xuất thân ở Saint-Domingue, và đã từ chối tước hiệu hầu tước David de la Poitrie để lấy tên họ mẹ là Cécile Dumas, một cô gái nô lệ được ông chủ lấy làm vợ. Cha Alexandre Dumas tổng quân như một người lính thường trong những đạo quân Cộng Hòa và đã trở thành một người bạn chiến đấu trung thành của Napoleon Bonaparte ở bên Ý. Vì trung thành với những tôn chỉ Cộng Hòa, ông không chịu công nhận một đế chế và rơi vào tình trạng bị bỏ lửng. Ông mất trong cảnh nghèo nàn nhưng danh giá. Alexandre Dumas lớn lên như một cái mầm hoang dại và hiểu biết rất ít. Ông đến Paris vào năm 1822 và nhờ được sự bảo trợ của tướng Foy, ông được vào làm như một tham tá trong ban thư ký của quận công Orléans với số lương 1.200 franc. Những thời gian rỗi rãi, ông say mê đọc kinh của Shakespeare, Goethe và Schiller. Lịch sử hấp dẫn ông và ông lao vào nghiên cứu lịch sử. Từ năm 1832, ông đã cho xuất bản trên các tờ nhật báo những tấn kịch lịch sử Isabelle de Bavière, Nhà Trưởng Gia de Gang, Nữ Ba Tước de Salisbury, những bài về tiểu sử của Napoleon mà ông rất thán phục, không tỏ vẻ gì là thù hằn cá nhân. Đến năm 1844, ông cho xuất bản liền một lúc hai tác phẩm Louis thứ 14 với thế kỷ của chúng ta và cuốn Ba Người Lính Ngự Lâm. Cuốn Ba Người Lính Ngự Lâm đem lại thành công to lớn và khuyến khích ông viết tiếp theo những cuốn 20 năm sau và Tử Tước Brazelont. Cuốn Ba Người Lính Ngự Lâm in thành tiểu thuyết trên tờ báo hàng ngày thế kỷ từ 14 tháng 3 đến 14 tháng 7 năm 1844. Sau đó lập tức được xuất bản thành 8 cuốn. Do thuật in sách kéo dài tối đa thì được trả công mỗi dòng 3 franc, giá cao hồi đó, cho nên ta thấy có những câu nói chuyện chỉ có một chữ trên một dòng và có một đoạn hai dòng chỉ là một câu. Trước thắng lợi đạt được về cuốn tiểu thuyết đó, tác giả nảy ra ý kiến tận dụng nó bằng cách rút ra một vở kịch 5 hồi 12 cảnh ở Saint-Martin lấy tên là Thời Thanh Niên của Những Người Lính Ngự Lâm vào năm 1849. Danh từ lính ngự lâm đã đem lại cho ông nhiều may mắn, cho nên đến năm 1853, ông cho xuất bản một tờ báo hàng ngày lấy tên là Lính Ngự Lâm, nhưng chỉ tồn tại được có 4 năm. Ngày nay, chỉ có cuốn tiểu thuyết là còn tồn tại, nhưng cũng đủ mang lại thanh danh quốc tế cho Dumas mặc dù có đoạn ông còn viết tồi hoặc có những câu sai văn phạm nữa. Duma đã tạo nên được những nhân vật bất tử, chứ danh vì những đức tính cao đẹp đã trở thành tượng trưng cho lòng can đảm và sự khoa trương những nét độc đáo của người lính Pháp. Ông đã tạo nên được những anh hùng trong lịch sử hiện thực hơn cả bản chất. Óc tưởng tượng phong phú của ông đã biến chuyện lịch sử thành sự thật đẹp đẽ và sinh động. Người ta tìm thấy trong câu chuyện sức mạnh đặc biệt của một thần đồng. Michelet đã viết cho ông một sự náo nhiệt hấp dẫn kích động toàn bộ cuốn truyện, bố cục chặt chẽ lôi cuốn độc giả vào trong cơn lốc của những cuộc phiêu lưu mạo hiểm và giữ cho độc giả hồi hộp đến phút chót. Những nhân vật anh hùng của ông cũng lực lưỡng như ông, có một nghị lực hoang dã và một sự can đảm trong bất kỳ trường hợp nào. Đó là sự đóng góp lớn lao và độc nhất của Dumas. Một, ba món quà của ngài D'Artagnan cha. Ngày thứ hai đầu tiên của tháng 4 năm 1625, thị trấn Mông, nơi quê hương của tác giả cuốn tiểu thuyết Hoa Hồng, bị náo động, cứ như là bị bọn tân giáo đến làm một cuộc cách mạng thứ hai ở La Rochelle. Nhiều người thường dân thấy phụ nữ chạy trốn từ phố đường cái lớn, thấy trẻ con kêu oai oái ở trên các bậc cửa, vội quá khoác áo giáp vào lưng, vớ vội lấy hoặc khẩu súng hỏa mai, hoặc một cái giáo dài rồi chạy đến quán người thợ say. Chiếc cửa quán dần dần đã tập trung đông đặc đám người huyên náo và tò mò. Vào thời kỳ đó, những cuộc huyên náo là thường xuyên và rất ít ngày mà tỉnh này hoặc tỉnh nọ không ghi lại những sự kiện đại loại như vậy. Các vị chúa đất gây gổ lẫn nhau, hoặc đức vua gây chiến với đức giáo chủ, hoặc Tây Ban Nha gây chiến với đức vua. Thế rồi, ngoài các cuộc chiến tranh ấy, ầm ĩ hay công khai, bí mật hay lộ liễu, lại còn những tên trộm cắp, ăn mày, những người tân giáo, những con chó sói, và những người đầy tớ, chúng gây chiến với tất cả mọi người. Những người dân chúng luôn luôn phải vũ trang để chống lại những tên ăn trộm, những con chó sói, những người đầy tớ, nhiều khi cũng chống lại các vị chúa đất và những người tân giáo. Đôi khi chống lại đức vua, nhưng không bao giờ chống lại đức giáo chủ và người Tây Ban Nha cả. Do thói quen đó cho nên, như đã nói ở trên, hôm thứ hai đầu tháng 4 năm 1625, công chúng nghe thấy tiếng ồn ào đều đổ xô về phía quán người thợ say. Tới đây, mọi người thấy rõ nguyên nhân của sự huyên náo đó. Một chàng thanh niên, ta hãy tả chân thành một mạch. Ta hãy tưởng tượng một Đông Ki Sốt mới 18 tuổi. Một Đông Ki Sốt không áo giáp dài, không lá chắn đùi, mình mặc một áo chẽn bằng len màu xanh, nhưng đã biến thành một màu khó tả. Màu rượu chát xanh da trời, mặt dài, nước da nâu, đôi gò má cao, dấu hiệu của một con người có mánh lưới. Bắp thịt hai bên quai hàm nổi lên đổ sộ, làm cho người ta nhận ra ngay anh là người xứ Gát Công, không cần có chiếc mũ nổi. Huống hồ chàng thanh niên của chúng ta lại có đội một chiếc mũ nổi trang điểm một cái lông chim. Cả mắt mở to, nếu là một người lớn thì hơi nhỏ quá, nếu là một thiếu niên thì lại hơi lớn quá. Một con mắt tinh đời sẽ cho cậu ta là con trai một người chủ trại, nếu cậu ta không đeo một thanh gươm dài lủng lẳng ở cái bao da bên cạnh sườn. Nó đập vào chân khi cậu ta xuống ngựa. Vì cậu ta cưỡi một con ngựa, và con ngựa đó lại càng làm cho người ta phải chú ý đến. Đó là một con ngựa nhỏ, giống Berner, tuổi độ 12-14, lông da màu vàng. Không có lông ở đuôi nhưng không phải là không có bướu ở cẳng chân. Con ngựa bước đi đầu cúi thấp hơn đầu gối, và như vậy mỗi ngày còn có thể đi được 8 dặm. Khốn thay, những đức tính của con ngựa lại được giấu kín dưới bộ lông lạ lùng. Và cái dáng đi bất lịch sự đó trong cái thời đại mà người ta rất am hiểu về ngựa, làm cho mọi người có ác cảm với nó, mặc dù nó chỉ mới bước chân đến cái xứ sở này mới chừng được 15 phút. Từ ác cảm với ngựa, người ta ác cảm lây đến cả chủ nó. Và chính cái ác cảm đó lại càng nặng nề hơn khi cậu thanh niên D'Artagnan tiếp nhận con ngựa đó từ tay người cha thân yêu, vì cậu là một kỹ sư có tài, và cậu cũng chẳng lạ gì con ngựa đó không đáng giá 20 livre. Sự thật là món quà đó được đưa ra với những lời lẽ quý báu của vị cha già. Hoàn ơi, con ngựa chính tông Berner này, ngay cả vua Henri đệ tứ cũng không dám đem bán nó đi. Nó đã được sinh trưởng 13 năm dòng ở trong nhà của bố con, chỉ điều đó cũng đủ làm cho con phải yêu mến nó. Đừng có bao giờ bán nó đi, con hãy để cho nó được chết già một cách yên tĩnh, và nếu con có đem theo nó ra trận, con nên gượng nhẹ nó như đối với người đầy tớ già ấy nhé. Đến triều đình, ông bố già nói tiếp, nếu như con có vinh dự được đến triều đình, cái vinh dự đó con có quyền được hưởng vì dòng dõi quý tộc lâu đời của nhà ta. Con phải phục vụ triều đình sao cho xứng đáng, vì dòng họ nhà ta đã từng phục vụ xứng đáng từ hơn 500 năm nay. Các con và bạn con chỉ được phục vụ có đức giáo chủ và đức vua. Ngày nay, một người quý tộc xây dựng được sự nghiệp của mình chỉ độc nhất bằng một con đường, đó là lòng dũng cảm. Con đã nghe rõ chưa? Kẻ nào chỉ run tay trong một giây là có thể bỏ lỡ mất cái mồi sự nghiệp, vì lẽ ra chính trong cái giây phút đó sự nghiệp đã đến với mình rồi. Con còn trẻ, con phải dũng cảm, vì hai lý do. Cái thứ nhất, con là người xứ Gát Công. Cái thứ hai, con là con của bố. Con không được sợ những thờ cực thời cơ, ta phải đi tìm những cuộc mạo hiểm. Ta đã dạy con sử dụng thanh gươm, con đã có một cặp chân sắt, một cổ tay thép. Con phải chiến đấu trong bất kỳ trường hợp nào. Hãy chiến đấu đi con. Những cuộc đọ gươm bây giờ bị cấm, như vậy là càng cần phải đọ gươm, vì như thế chứng tỏ hai lần can đảm. Con ơi, bố chỉ có thể cho con 15 đồng EQ, con ngựa của bố, và những lời khuyên nhủ đó thôi. Mẹ con sẽ cho thêm con một thứ cao dán của người Bohemian, có đặc tính làm lành mọi vết thương nếu không bị vỏ tim. Con hãy tận dụng tất cả các cái đó và chúc con được mọi sự may mắn. À, bố còn thêm điều này nữa. Bố muốn nói về ông de Trevi, một người láng giềng xưa kia của nhà ta, đã có vinh dự hồi còn thơ ấu được đùa nghịch với đức vua Louis thứ 13. Nhiều khi hai người còn đánh nhau, và trong những trận đánh nhau đó không phải đức vua lúc nào cũng là kẻ mạnh. Những đòn giáng nhận được của ông Trevi làm cho đức vua có cảm tình sâu sắc với ông ta. Sau này ông Trevi còn chiến đấu 5 lần với những người khác trong chuyến đi đầu tiên đến Paris của ông. 7 lần, không kể những cuộc chiến tranh, kể từ khi đức vua mất đi đến nay có thể là hàng trăm lần. Vì thế, mặc dù những sắc lệnh, những chiếu chỉ, những cuộc bắt bớ, ngày nay ông là đại úy ngự lâm quân, nghĩa là thủ trưởng của một đoàn vệ binh mà đức vua phải coi trọng, đức giáo chủ phải coi gờn. Con người đó không hề có gờm ai bao giờ. Hơn nữa, ông Trevi lĩnh lương hàng năm 1 vạn đồng EQ, vậy là một vị chúa công rất có thế lực. Ông ta lúc bắt đầu cũng chỉ như con thôi. Con hãy đến thăm ông, cùng với bức thư này. Con hãy noi gương ông, để rồi sau này sẽ có thể được như thế. Nói xong, ngài D'Artagnan cha tự tay buộc vào thắt lưng con thanh gươm của mình, rồi ôm hôn con thắm thiết lên hai má. Ra khỏi buồng cha, chàng thanh niên bước vào phòng mẹ, bà đang bồn chồn đợi con trai. Cuộc từ biệt ở đây lâu và thắm thiết hơn ở buồng bên kia, không phải vì ông già không thương cậu con trai độc nhất của ông, mà vì ông là đàn ông không muốn bị xúc động, lôi cuốn theo kiểu nhi nữ thường tình. Còn bà mẹ là một phụ nữ, hơn nữa lại là một người mẹ. Bà ta khóc sướt mướt, cậu con trai dù có cố gắng cứng rắn như một chàng ngự lâm tương lai, cũng bị bản chất phần nào lôi cuốn, cho nên cũng đã để rơi mất nửa phần nước mắt đáng lẽ phải chảy. Cũng trong ngày hôm đó, cậu thanh niên tử giã gia đình lên đường, mang theo 3 món quà quý của cha mẹ như chúng tôi đã kể, 15 đồng EQ, con ngựa, và bức thư cho ông Trevi. Đấy là không nói đến những lời dặn dò quý báu. Với tình trạng trang bị như vậy, anh thanh niên D'Artagnan về tinh thần cũng như vật chất giống y như người anh hùng của Cervantes mà chúng tôi đã so sánh, phác họa chân dung ở trên. Don Quixote đã coi những chiếc cối xay gió như những gã khổng lồ, và những con cừu như những đạo quân, thì D'Artagnan coi mỗi một nụ cười như một lời lăng nhục, mỗi một cái nhìn như một sự khiêu khích. Kết quả là bàn tay chàng luôn luôn nắm chặt lại, và đã đến quá 10 lần, mó vào chuôi gươm. Tuy nhiên, nắm tay của anh cũng chưa tống vào quai hàm ai cả, và gươm cũng chưa tuốt ra khỏi vỏ lần nào. Không phải là tình trạng con ngựa lông vàng đó không làm cho khách qua đường nở nụ cười, mà là trên con ngựa đó còn có một thanh gươm dài đáng gờm, và phía trên thanh gươm đó còn long lanh một cặp mắt dữ tợn hơn là ánh diện, làm cho ai muốn cười cũng phải mím môi lại, hoặc chỉ dám cười nửa miệng phía bên kia. Do đó, D'Artagnan vẫn được đường hoàng và vô sự đến tận thành Mân. Nhưng tới đây anh xuống ngựa trước cửa quán người thợ say. Không thấy một ai, chủ quán hay chú bé giữ ngựa chẳng thấy ra giữ ngựa cho mình. D'Artagnan liếc mắt nhìn qua một cái cửa sổ hé mở ở tầng dưới cùng. Thấy một người quý tộc, dáng điệu đẹp đẽ đang nói chuyện với hai người, nghe có vẻ thích thú lắm. Theo thói quen, D'Artagnan cho là họ đang nói về mình, nên anh lắng nghe. Lần này D'Artagnan chỉ lầm có một nửa, người ta không nói đến anh, mà là nói đến con ngựa của anh. Người quý tộc có vẻ đang nêu lên từng đặc tính của con ngựa, còn hai người kia vừa chăm chú nghe, vừa cười rũ rượi từng cơn một. Một cái mỉm cười cũng đủ làm chàng thanh niên phẫn nộ, huống chi những chuỗi cười ầm ĩ ấy, ta đoán được ngay tác động đối với anh thanh niên đó như thế nào. Tuy nhiên, D'Artagnan còn muốn nhìn thấy nét mặt của cái tên láo xược, dám chế giễu mình đã. Anh nhìn chằm chằm một cách ngạo nghễ người lạ mặt, thì thấy đó là một người đàn ông cũng khoảng 40 đến 45 tuổi, cặp mắt đen và sắc, nước da tái, cái mũi rất lõ, chòm râu quai nón đen và được tỉa rất gọn gàng, y mặc một cái áo chẽn, đi đôi ủng cao cùng một màu tím. Cái áo chẽn và đôi ủng ấy mặc dầu còn rất mới, đã bị nhầu nát như đã bị bỏ lâu trong hòm quần áo. D'Artagnan nhận xét như vậy rất nhanh, nhưng tỉ mỉ như là một linh tính báo trước người đó sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến tương lai sau này của anh. Vừa lúc D'Artagnan nhìn chằm chằm vào người quý tộc thì cũng là lúc y đang diễn tả con ngựa đến đoạn rất hài hước, làm cho hai tên kia cười rộ lên, và bản thân y cũng để phớt qua một nụ cười trên bộ mặt tái xanh, trái với thói quen của y. Lần này thì đúng là D'Artagnan bị nhục mạ rồi. Lập tức, đầy lòng tự tin, anh kéo sập chiếc mũ nổi xuống mắt, và cố bắt chiếc dáng điệu của một vị chúa tể. Anh tiến lên, một tay để lên đốc gươm, một tay để lên háng. Cốn thay, khi anh dần dần tiến lên, thì lòng tức giận làm anh quên mất mấy câu diễn văn hùng tráng mà anh đã có chuẩn bị để khiêu khích. Anh chỉ còn nói được mấy câu tục tĩu kèm theo một cử chỉ thô lỗ. Này ông kia, cái ông nấp sau cánh cửa sổ ấy. Phải, ông hãy nói cho tôi biết, ông cười cái gì, để rồi đôi ta cùng cười với nhau một thể, nào. Người quý tộc chậm rãi đưa mắt từ con ngựa đến chủ nó, như để có đủ thì giờ hiểu được rằng những lời trách móc ấy là cho y. Rồi đến khi y nhận thấy đúng là như vậy, thì cặp lông mày y nhíu lại, và bằng một giọng vừa châm biếm vừa hỗn xược khó tả, y trả lời D'Artagnan. Tôi không nói với ông đâu, ông ạ. Nhưng tôi nói với ông đấy. Và D'Artagnan thét lên như vậy với một giọng vừa châm biếm vừa hỗn xược, vừa khinh bỉ. Gã quý tộc lại nhìn anh một lần nữa, với nụ cười nửa miệng. Rồi từ cửa sổ y chậm rãi bước ra ngoài quán, đến cách D'Artagnan hai bước, y dừng lại chiếc con ngựa. Nét mặt bình tĩnh và thái độ ngạo nghễ của hắn làm tăng sự buồn cười của hai tên y nói chuyện ban nãy vẫn còn đứng ở cửa sổ. Thấy y đến, D'Artagnan rút gươm, một gang tay ra khỏi vỏ. Y tiếp tục nhận định về con ngựa với những tên ở cửa sổ, mà chẳng thèm để ý đến sự cáu giận của D'Artagnan. Con ngựa này thời trẻ của nó chắc là quý giá lắm đấy. Màu sắc của nó rất là phổ biến trong giới thực vật, nhưng lại rất hiếm trong loài ngựa. Kẻ nào cười con ngựa là không dám cười chủ nó. D'Artagnan cáu tiết thét lên. Ông ạ, tôi không hay cười như ông thấy ở nét mặt tôi đấy, nhưng tôi có đặc quyền cười khi mà tôi muốn. Còn tôi, D'Artagnan lại thét lên, tôi không muốn người ta cười khi mà tôi không thích. Thực tế là thế nào hả ông? Thực tế là đúng như vậy đấy. Nói xong, hắn quay gót đi để chuẩn bị bước vào trong quán qua một cái cổng lớn mà có D'Artagnan thấy đã có một con ngựa yên cương sẵn sàng. Nhưng D'Artagnan không phải là hạng người dễ dàng bỏ qua hành động hỗn láo với mình như vậy. Anh liền rút gươm hẳn ra khỏi vỏ, đuổi theo y và thét lên. Hãy quay lại con người họ ngạo mạn kia. Ta không muốn tấn công đằng sau lưng đâu. Tấn công ta ấy à? Y quay gót lại vẻ khinh bỉ nhìn anh thanh niên và nói. Này anh bạn ơi, anh điên đấy à? Rồi y lẩm bẩm như nói một mình. Bực thật, đúng là vớ được một món bở cho nhỏ vua đang đi mộ lính ngự lâm. Y vừa nói xong thì D'Artagnan đã đâm cho y một nhát dữ dội. Nếu không kịp nhảy lùi lại đằng sau thì có thể đây là lần đùa cợt cuối cùng của y. Y thấy không còn là chuyện đùa nữa, liền cũng rút gươm ra, chào đối thủ, rồi đứng vào tư thế. Nhưng ngay lúc đó, hai tên thính giả của y ban nãy cùng với chủ quán vác gậy xẻng và đinh ba xông ra tấn công D'Artagnan. Thế là địch thủ của anh được rảnh tay. Y ung dung tra kiếm vào vỏ và trở thành khán giả của cuộc đấu. Rồi y lầu bầu. Đồ gát công khốn kiếp. Ném nó lên con ngựa da vàng để nó xéo đi. Phải giết được mi đã, đồ hèn kia. D'Artagnan thét lên như vậy, vừa dũng cảm đương đầu với ba tên đang vụt anh túi bụi. Cái loại gắt công này thực là bất trị. Tên quý tộc lẩm bẩm, cứ làm cho nó phải múa quay cuồng đến khi mệt lử qua bờ, xem có phải van xin không nào. Nhưng y chưa biết y đã gặp phải một cái đầu bướng bỉnh như thế nào. D'Artagnan không thuộc loại người biết van xin. Cuộc chiến đấu tiếp tục thêm vài phút nữa. Cuối cùng D'Artagnan mỏi mệt, bị một gậy giáng gãy đôi thanh gươm. Một đòn nữa giáng trúng vào trán làm anh ngã ngửa, máu té ra và anh ngất đi. Chính vào lúc đó, mọi người từ các phía đổ xô đến, chủ quán sợ tai tiếng vội vàng cùng hai gã hầu quán khiêng anh thanh niên vào trong bếp. Còn tên quý tộc kia lại trở lại chỗ cửa sổ ban nãy và có vẻ sốt ruột nhìn đám đông dân chúng đang ồn ào trước cửa. Cánh cửa mở, y quay lại thấy chủ quán đang xun xoe bước vào hỏi thăm sức khỏe của y. Y liền hỏi. Thế nào? Cái tên ngông cuồng ấy ra sao rồi? Thưa đức ngài được bình yên, không sao cả chứ ạ? Phải. Hoàn toàn không sao cả, ta muốn hỏi ngươi, thằng thanh niên của chúng ta ra sao rồi? Bẩm khá rồi ạ, hắn đã hoàn toàn bất tỉnh. Thật vậy à? Nhưng trước khi ngất đi hắn đã tập trung sức lực lại để gọi ngài, và thách thức ngài đấy ạ. Hắn là một con quỷ hay sao vậy? Thưa không ạ, hắn không phải là con quỷ đâu, vì trong khi hắn ngất chúng tôi có lục lọi đồ đạc của hắn, chỉ thấy có cái áo sơ mi và một túi tiền trong đó có 12 EQ. Khi hắn ngất, hắn còn nói được là nếu sự việc này xảy ra ở Paris thì lập tức đức ngài sẽ phải hối hận. Nhưng lại xảy ra ở đây thì sau này đức ngài sẽ phải hối hận. Vậy thì tên quý tộc lạnh lùng nói, một hoàng thân nào cải trang chăng? Tôi muốn nói với ngài như vậy để ngài đề phòng. Trong lúc tức giận, hắn có thốt ra tên người nào không? Có đấy ạ, hắn có vỗ vào túi và nói, rồi sẽ biết ngài Trevi trừng trị bọn láo xược. Dám làm nhục người nhà của ngài như thế nào? Ngài Trevi à? Tên quý tộc vẻ chú ý nói, này lão chủ quán, khi người thanh niên ấy ngất đi, tôi tin chắc là lão cũng có nhìn vào cái túi đó. Lão thấy gì nào? Một bức thư gửi cho ngài Trevi, đại úy ngự lâm quân. Có đúng như vậy không? Xin thề danh dự. Chủ quán chưa đủ sắc sảo để nhận thấy câu nói của lão đã làm cho thái độ của tên quý tộc phải thay đổi như thế nào. Hắn rời bỏ khung cửa sổ mà hắn đang tì tay lên, nhíu đôi lông mày lại, vẻ lo lắng. Quỷ thật, y thì thào giữa hai kẽ răng, Trevi cho tên gắt công này do thám ta à? Hắn còn trẻ quá, nhưng dù sao nhát gươm cũng là nhát gươm, mặc cho kẻ thù đâm ta ở độ tuổi nào, trẻ con cũng phải đề phòng như mọi người lớn khác, chỉ cần một chướng ngại nhỏ cũng làm hỏng một sự nghiệp lớn. Y suy nghĩ lâu chừng vài phút rồi nói, này chủ quán, lão không tống cổ nó đi được cho ta à? Lương tâm ta không muốn giết hại nó. Tuy nhiên, y nói vẻ lạnh lùng đe dọa, tuy nhiên nó làm ta khó chịu lắm. Bây giờ nó ở đâu? Trong buồng vợ tôi, trên gác một, đang băng bó cho nó. Túi đồ đạc và áo chẽn ngoài của nó cũng ở trên gác với nó à? Không ạ, tất cả những thứ đó đều để lại dưới bếp. Thôi, lão đi lên đi, tính tiền cho và báo cho người hầu của ta biết. Sao? Ngài từ biệt chúng tôi à? Như lão biết đấy, ta đã bảo người hầu đóng yên cương vào ngựa của ta rồi mà. Hắn chưa thi hành à? Rồi đấy ạ. Đức ngài nhìn xuống dưới cổng mà xem, ngựa đã sẵn sàng lên đường rồi. Thế thì tốt lắm, lão hãy thực hiện điều ta vừa bảo. Chủ quán liền lẩm bẩm một mình, ôi chào, lại sợ thằng bé con chứ gì. Nhưng một cái nhìn của tên quý tộc làm lão cụt hứng và vội lủi đi ngay. Không nên để cho Milady thấy tên khốn kiếp này, tên quý tộc tiếp tục nói thầm. Cô ta cũng sắp đến rồi đấy, thế cũng đã là chậm rồi, có lẽ cứ lên ngựa và đến trước cô ta thì hơn. Chỉ có cái là ta muốn biết bức thư đó nói gì với Trevi. Vừa lẩm nhẩm, y vừa tiến vào trong bếp. Trong lúc đó, lão chủ quán với quan niệm là sự có mặt của anh thanh niên đã đuổi mất khách sộp của lão. Lão đi lên gác vào buồng vợ, thấy anh thanh niên đó đã tỉnh lại. Thế là lão liền dọa rằng anh đã động chạm đến một vị chúa tể có oai quyền, có thể có cảnh sát sắp đến bắt anh ta, cho nên anh phải đi ngay. Thế là đã tay nhăn, mình không áo chẽn, đầu quấn đầy băng, cũng hơi kinh hoàng, lảo đảo đứng lên vịn vào chủ quán lần bước xuống cầu thang. Xuống tới dưới bếp, cái mà D'Artagnan trông thấy đầu tiên là địch thủ của anh đang bình tĩnh đứng nói chuyện ở bậc lên xuống của một cỗ xe ngựa rất lớn, với hai con ngựa kéo. Đối thoại với y là một phụ nữ đầu thò ra ngoài cửa xe. Quan sát nhanh như chớp, D'Artagnan thấy chị phụ nữ đó trẻ và rất đẹp, vào khoảng hơn 20 tuổi. Sắc đẹp đó làm D'Artagnan phải sững sờ, vì anh chưa hề được thấy một người nào như vậy ở tất cả các xứ miền Nam mà anh đã ở. Nước da trắng xanh, tóc hung và dài rủ xuống vai thành từng cuộn, cặp mắt to xanh mệt mỏi, cặp môi đỏ hồng, đôi cánh tay như ngọc ngà. Chị ta đang nói chuyện hăng hái với người quý tộc. Vậy là đức ngài ra lệnh cho tôi, chị ta nói, phải quay lại nước Anh ngay lập tức. Và phải báo cho đức ngài biết ngay khi nào quận công rời khỏi London. Thế còn những chỉ thị khác cho tôi? Cô gái xinh đẹp nói. Đều ở trong cái hộp này cả. Chị chỉ được mở nó ra khi đã mang đến bên kia bờ biển Manx. Thế còn ông làm gì bây giờ? Tôi sẽ quay trở về Paris. Không chừng trị thằng nhóc hỗn xược kia. Tên quý tộc toan trả lời, nhưng khi vừa mở mồm ra thì D'Artagnan đã nghe thấy hết. Đang lao đến và hét lên. Chính thằng nhóc này sẽ trừng trị tên kia thì có. Ta mong rằng lần này kẻ mà ta muốn trừng trị sẽ không thoát được như trước. Không thoát được à? Tên quý tộc chau mày nói. Không, trước mắt một phụ nữ, mi không dám trốn đâu. Chị phụ nữ thấy người quý tộc để tay lên đốc gươm, vội nói. Ông nên nghĩ rằng mọi sự chậm chế sẽ làm hỏng hết việc. Chị nói có lý đấy. Tên quý tộc nói. Vậy chị hãy đi đi, tôi cũng đi đây. Nói xong y gật đầu chào chị phụ nữ, rồi lao mình lên ngựa, và người đánh xe cũng giơ roi lên quất vào lưng hai con ngựa, thế là cả hai người nói chuyện vừa qua đều lao đi theo hướng ngược chiều nhau. Thế còn tiền trọ phải trả đấy chứ? Lão chủ quán gào lên và thay đổi hẳn thái độ từ kính trọng sang khinh bỉ người khách hàng quý tộc. Người khách hàng vừa phóng ngựa, vừa ném xuống mấy hào bạc vừa quát. Này đây tiền quán, đồ khốn kiếp! À, đồ hèn nhát, đồ khốn nạn, đồ quý tộc giả danh! D'Artagnan thét lên và lao theo, nhưng vết thương của anh không cho phép vận động quá mạnh, do đó, vừa chạy được mấy bước, anh thấy đầu óc choáng váng, mặt mũi sa sầm, rồi anh ngã lăn ra giữa phố, mồm còn gào, đồ hèn nhát, đồ hèn nhát. Đúng là đồ hèn nhát, lão chủ quán lại gần D'Artagnan, rồi đẩm bẩm như vậy, lão tìm cách làm lành. Phải rất hèn nhát, D'Artagnan lẩm bẩm, nhưng cô ta rất đẹp. Cô ta, cô nào? Lão chủ quán hỏi, Milady ấy. D'Artagnan thì thào xong, lại ngất đi lần nữa. Cũng thế thôi, tên chủ quán thầm thì một mình. Ta vừa mất đi hai người, nhưng còn lại tên này mà ta có thể giữ lại ở được vài ba ngày, vẫn cứ là thu được 11 đồng EQ. Ta nhớ là 11 EQ đúng là số tiền còn lại trong túi D'Artagnan. Chủ quán đã tính rằng 11 ngày ốm, mỗi ngày 1 EQ, nhưng lão ta đã không tính đến con người. 5 giờ sáng hôm sau, D'Artagnan đã trở dậy và đi xuống bếp một mình, mở gói cao me ra đắp lên vết thương, không cần cầu cứu đến một vị thầy thuốc nào cả. Nhờ có sự công hiệu của thuốc cao bôi miên, và cũng là nhờ không cần đến thầy thuốc, mà đến hôm sau nữa, D'Artagnan đã gần như bình phục hẳn. Khi mở túi ra để lấy tiền ra trả quán trọ, D'Artagnan thấy chỉ có túi tiền với 11 EQ, còn bức thư gửi ông Treby đã biến mất. Anh thanh niên bắt đầu tìm một cách kiên nhẫn, lộn ra lộn vào mấy chục lần túi áo và túi đồ, nhưng đến khi thấy là không có hy vọng gì tìm được, anh bèn nổi nóng lên, cứ như là muốn đập tan các đồ đạc của quán trọ, làm cho lão chủ quán phải vội vớ lấy cái giáo, vợ chủ quán lấy cái cán chổi, bọn hầu quán lấy mấy cái gậy. Bức thư giới thiệu của tao đâu? D'Artagnan gầm lên. Bức thư giới thiệu của tao ấy, mẹ kiếp, nếu không tao sẽ chọc tiết chúng mày như những con gà giò đấy. Khốn thay, một cảnh ngộ ngăn cản thực hiện những lời đe dọa ấy. Như chúng ta đã biết, thanh gươm đã bị gãy làm đôi trong trận giao tranh đầu tiên. Anh ta quên mất một điều này, cho nên khi anh rút gươm ra chỉ thấy còn có một nửa mẩu mà lão chủ quán đã cẩn thận cắm trả vào bao. Tuy nhiên, điều thất vọng đó cũng sẽ không thể làm giảm được sự phẫn nộ của anh thanh niên nếu như lão chủ quán không nhận ra yêu sách của anh là có căn cứ. Lão hạ chiếc giáo xuống và nói, ừ nhỉ, bức thư ấy đâu nhỉ? Phải, bức thư đó đâu rồi? D'Artagnan hét lên. Ta báo trước cho các ngươi biết bức thư đó gửi cho ngài Treby. Phải tìm nó bằng được, nếu không đức ngài sẽ có cách tìm đấy. Câu dọa đó mới thực sự đem lại lo âu cho chủ quán. Ai cũng biết rằng sau đức vua và đức giáo chủ, cái tên Treby ai cũng biết đến. Do đó, lão chủ quán vội ném cái giáo ra xa, rồi ra lệnh cho mụ vợ và những người hầu cũng phải làm như vậy đối với cán chổi và gậy gộc. Rồi lão dẫn đầu mọi người tìm tòi lục lọi trong mọi nơi. Sau một hồi không kết quả, lão hỏi, chắc là bức thư đó chứa đựng cái gì quý lắm. Tất nhiên rồi, cả gia tài của tôi đấy. Những phiếu gửi tiền tiết kiệm à? Những phiếu lĩnh tiền ở kho bạc đặc biệt của đức vua. D'Artagnan trả lời như vậy, mà coi là mình không nói dối, vì anh đã cho là bức thư đó sẽ giới thiệu anh và làm việc phục vụ đức vua. Cha mẹ ơi, lão chủ quán thất vọng thốt lên. Nhưng thôi, D'Artagnan hằng tiếc nói, tiền không nghĩa lý gì cả, mất bạc vạn ta không tiếc bằng mất bức thư đó. Bỗng nhiên một tia sáng lóe lên trong óc lão chủ quán, lão reo lên, bức thư không mất đâu. À, D'Artagnan reo lên, lão thấy rồi à? Không, bức thư đó đã bị người ta lấy đi rồi. Lấy đi rồi, ai lấy? Tên quý tộc hôm xưa ấy, hắn ta đã xuống nhà bếp lúc có bộ đồ của cậu để ở đấy, hắn ta lại ở đấy một mình, tôi cam đoan rằng chính hắn đã lấy. Vậy là ông nghi tên quý tộc láo xược ấy à? Tôi chắc chắn là như vậy. Khi tôi nói với hắn rằng cậu là người nhà của ông Treby, và cậu lại có cả bức thư đề tên người nữa, thế là hắn tỏ vẻ lo ngại, hỏi tôi cái thư đó ở đâu, rồi lập tức đi xuống bếp nơi để bộ đồ của cậu. Vậy là hắn đã lấy trộm của ta. D'Artagnan nói, tôi sẽ kêu lên ngài Treby, ngài sẽ tâu lên đức vua. Nói xong, anh thanh niên oai vệ rút ra 2 đồng EQ trả cho chủ quán. Lão kính cẩn nhận tiền rồi tiễn đưa cậu khách quý ra tận ngoài đường, chỗ cậu lên ngựa. D'Artagnan bình yên đi đến Paris, tới cửa ô Saint Antoine. Anh bán con ngựa được 3 đồng EQ, anh biết là giá thế cũng đã là lời lắm rồi. Người ta mua chỉ vì bộ lông kỳ dị của nó. Vậy là D'Artagnan đi bộ vào Paris, tay xách túi đồ. Anh tìm thuê được một cái buồng hợp với túi tiền của mình ở phố Người Đào Huyệt, gần Luxembourg. Một khi đã có nhà ở rồi, D'Artagnan ở lì trong buồng suốt cả ngày hôm đó để khâu vào áo chẽn ngoài những miếng vải viền mà mẹ anh đã tháo ở áo của bố anh cho anh. Xong rồi, anh đến phố Lò Rèn đặt làm lại thanh gươm. Sau đó, anh đi đến Louvre tìm một người lính ngự lâm hỏi về tình hình lâu đài của ông Treby ở phố Chuồng Bồ Câu Già, nghĩa là ở ngay cạnh phố anh ở. Điều đó, anh cho là một điểm may mắn cho bước đầu tiên của anh. Sau cùng, hài lòng về thái độ của mình ở Mân, không ân hận gì về quá khứ, đầy tin tưởng ở tương lai, D'Artagnan đi nằm và ngủ được một giấc ngon lành cho mãi đến tận 9 giờ sáng hôm sau mới tỉnh dậy, và vội vã mặc quần áo để đến thăm ngài Treby, mà theo cha anh đánh giá là người thứ ba. 2. Phòng ngoài của ngài de Treby. Ngài Treby cũng có bước đầu giống như D'Artagnan, đồng xu dính túi không có, nhưng đầy lòng dũng cảm và thừa trí thông minh, điều đó đã làm cho một thanh niên xứ các công nghèo khổ nhất hơn hẳn một anh quý tộc giàu có nhất. Lòng dũng cảm đến hỗn xược của ngài